Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, Nàng Dâu 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Người muốn cảm thấy không thể chịu đựng. Người muốn ly hôn ta tuyệt đối đồng. Ý, An Kim Vĩ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Thần sắc tràn đầy xem thường. Hiển nhiên cảm thấy Ninh Thư không có dũng khí ly hôn. Ninh Thư, ôi ta đi, ta này bạo tính tình. Chưa thấy qua vượt quá giới hạn trở ra như vậy lẽ thẳng khí hùng. Có phải hay không cảm giác thật vừa lúc nắm lấy cơ hội có thể ly hôn. Ninh Thư mặt không biểu tình giơ chân lên dẫm ở trên ghế salon. Nàng vừa mới đem vô sỉ như vậy nói cấp quay xuống. Không biết phát đến trên mạng sẽ dẫn tới dạng gì nghị luận. Người nói gì thế? Người muốn ly hôn với ta? Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt. Nói lại lần nữa. Người muốn với ai ly hôn? Ninh Thư cúi người cầm lấy một cái quả táo. Trên tay ném đi ném đi. Hơi không chú ý liền muốn hướng An Kim Vĩ đập tới. An Kim Vĩ ánh mắt theo quả táo cùng nhau vừa rơi xuống. Bước chân nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch. Trầm mặt hướng Ninh Thư quát. Trần Ninh, ngươi có phải hay không lại muốn nổi điên? Đem đồ vật buông xuống. Người ta chính là thương tâm ngươi nhất định phải ly hôn với ta. Ta cái gì đều có thể chịu đựng. Cầu ngươi không muốn ly hôn với ta. Ninh Thư nói cầu, xin lời nói, nhưng là một mặt âm trầm, một bộ lập tức sẽ đánh dáng vẻ. Trần Ninh, ta nói ngươi tiện không tiện đâu. Đều như vậy ngươi còn không ly hôn với ta. Dù sao ta là nhất định phải cùng ngươi ly hôn. An Kim Vĩ thần sắc phá lệ xem thường. Ngươi nói ai tiện đâu? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn An Kim Vĩ. Quả táo trực tiếp đối An Kim Vĩ đập tới. An Kim Vĩ đã sớm đề phòng Ninh Thư. Mặc dù lách mình, nhưng vẫn là bị đập đến. An Kim Vĩ tê một tiếng. Cảm giác giống như là bị tảng đá đập trúng đồng dạng. Nóng bỏng, còn không có thở pháo. Lại liên tiếp quả táo đập trúng. Lập tức đau, đến kêu lên tiếng. Trần Ninh, ngươi làm gì? An Kim Vĩ mụ mụ nhìn con trai mình bị đánh. Lập tức, tức giận đến xanh mặt. Con của nàng tự mình đều không nỡ duỗi cái ngón tay. Bị cái nữ nhân điên này liên tiếp đánh. An Kim Vĩ mụ mụ sớm vừa muốn đem nữ nhân này cấp xé. An Kim Vĩ mụ mụ vươn tay muốn đánh Ninh Thư. Ninh Thư chợt lách người liền né. Tránh, ngươi còn dám tránh? An Kim Vĩ mụ mụ mở to hai mắt. Trong mắt tất cả đều là máu đỏ tia. Dữ tợn mà nhìn Ninh Thư. Người đánh không đến còn vô lại ta. Làm sao như vậy cố tình gây sự đâu? Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm nói. Trần Ninh, có chuyện gì hảo hảo nói. Không nên động thủ động cước. An Kim Vĩ ba ba trầm mặt uy nghiêm nói. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta không có cắt mệnh căn của hắn đã rất khách khí. Nói không chừng ta khởi sướng điên đến liền cắt mệnh căn của hắn. Nghe nói bệnh tâm thần giết người không phạm pháp a. Ta có nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm. Ta thường thường tinh thần hoảng hốt. Rõ ràng rất cao đĩa. Phương ta nhìn thấy lại là như dẫm trên đất bằng. Lần trước tại phòng 8, ta cảm giác ta chính mình liền bị trói ở bên trong. Làm sao đều ra không được. Không kêu được. Ta cũng chỉ có thể liều mạng gặp trở ngại. Ninh Thư lãnh đạm nói. Ta cảm thấy ta đã là bệnh tâm thần. Ngươi, An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư, tức giận muốn chết, hai chân nhịn không, được kẹp chặt một chút, ngược lại là thật sợ Ninh Thư cắt hắn mệnh cách tử. Coi như không muốn mạng cũng sợ tên điên, ai biết tên điên ai làm xảy ra, chuyện gì, An Kim Vĩ ho khan một tiếng, cố gắng để nhu thanh âm của mình, nói ra, Trần, Ninh, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện, như vậy cãi nhau là không? Có bất kỳ kết quả gì? Vậy ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện. Ta nghe không đến cái gì ngươi sao còn. Có lý lời nói. Vượt quá giới hạn như vậy chuyện đương nhiên. Làm ta nghe được. Một lần liền đánh ngươi một lần. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Ngón tay trên. Mặt đất quả táo. Cho ta tắm quả táo. Ta khát, An Gia người đứng đấy bất động. Ninh Thư lại chỉ vào trên đất quả táo. Tám A, thất thần làm cái gì? Không phải nói phải thật tốt nói chuyện sao? Ta bây giờ nghĩ ăn quả táo. Cho ta rửa sạch. Ninh Thư bám lấy cái cằm nhìn. An Kim Vĩ, vội vàng, người đi tắm một cái. An Kim Vĩ ba ba hướng lão bà hắn nói ra. Tắm một cái. An Kim Vĩ mụ mụ nhếch miệng. Xoay người nhặt lên quả táo. Thật là, đem mình, làm lão Phật ra. Làm ta thân ái đát cho ta tắm một cái. Ninh Thư chỉ vào An Kim Vĩ. Người đi, tắm, cho tới bây giờ đều là ta hầu hạ ngươi. Hôm nay đến phiên ngươi hầu hạ ta. Ninh Thư biến sắc, làm sao, không tắm. An Kim Vĩ hít một hơi thật sâu. Cầm qua hắn mụ mụ trong tay quả táo. Đến phòng, bếp đi tắm quả táo. Rửa sạch sẽ điểm, không có rửa sạch sẽ ta không ăn. Ta không ăn liền không có. Cách nào hảo hảo nói. Ninh Thư bám lấy cái cằm lười biếng nói. An Kim Vĩ giặt quả táo. Đem quả táo đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư liếc nhìn. Có. Nước đâu? An Kim Vĩ rút ra giấy đem quả táo mặt ngoài nước lau khô. Đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tiêm ngón tay. Cầm quả táo răng rắc gặm. Bây giờ có thể nói đi. An Kim Vĩ nói. Đang đàm luận tình trước đó. Trước, tiên đem video cho ta. Ta ăn quả táo đâu? Ninh Thư đầy vô tình nói. An Gia người liền nhìn chằm chằm Ninh Thư một người gặm quả táo. An Kim Vĩ mụ, mụ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tròng mắt đều phải trừng xuống tới. Ninh Thư đem quả táo hạch đưa cho An Kim Vĩ. Đang làm gì đó? An Kim Vĩ một mặt không ngờ hỏi. Cũng không thể làm ta cầm quả táo hạch nói chuyện đi. Ninh Thư hướng An Kim Vĩ đưa tay, cho ta ném. An Kim Vĩ tức giận đến thở phào một cái. Tiếp nhận Ninh Thư trong tay quả táo hạch, ném vào trong thùng rác. Ngồi tại Ninh Thư đối diện, thử nhe răng. Trên người bị quả táo tạp địa phương này sẽ đỏ sưng vù lên. Nóng bỏng. Như vậy chúng ta nói đi. An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư nói. Người thật muốn cùng ta như vậy sinh hoạt sao? Vì cái gì không thể sinh hoạt? Bởi vì ta hiện tại bệnh. Người liền muốn ly hôn với ta. Ninh Thư bám lấy cái cằm nói. Các ngươi vì để tránh cho phiền phức, liền muốn thoát khỏi ta. Không thể như vậy đem ta quăng. Vậy ngươi muốn như thế nào? An Gia liền không muốn ngươi dạng này nàng dâu. Ngươi chính là một cái không hợp cách nàng dâu. An Kim Vĩ mụ mụ lớn tiếng nói, ngươi làm sao có mặt dày mày dạn ỉ lại cái nhà này. Ninh Thư lờ đi kêu quát quát bà, nhìn lướt qua An Gia phụ tử, một mặt thờ ơ nói ra, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, dù sao trong vòng một năm, ngươi cũng không thể ly hôn, hơn nữa ngươi còn xuất quỹ, là hôn nhân, sai lầm phương. Ngươi cảm thấy thượng pháp viện sẽ là kết quả như thế nào? Ninh Thư giơ tay lên cơ. Nếu như ta đem cái điện thoại di động này đưa cho quan tòa, bởi vì vượt quá giới hạn ly hôn. Không biết đồng nghiệp của ngươi ý kiến gì ngươi? Ngươi đang uy hiếp ta. An Kim Vĩ lạnh mặt nói. Ninh Thư gật đầu. Ta là đang uy hiếp ngươi nha. Vậy ngươi cầu cái gì? Vậy ngươi muốn như thế nào? An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư, trong tay điện thoại, tại nhất định dưới điều kiện, ta có thể thỏa mãn. Ngươi, muốn ta ly hôn, cũng không phải là không thể được. Muốn trong điện thoại gì? Động đồ vật, muốn nhìn ngươi ra giá bao nhiêu cách, làm ta giá vừa ý. Chú ý, đây là ngươi mua đồ, cho nên giá cả ta định. Ninh Thư không để ý nói. Hết chương.